Chương 438, Trảm thảo trừ căn. Đại đạ dạ mặc dù là quân nhân, nhưng là lại sẽ không nghe quý tộc mệnh lệnh, tựa như hắn nói, hắn chỉ có một thủ trưởng, đó chính là Etit, miễn là băng chi nữ vương một câu nói, coi như là hoàng đế, đại đạ dạ cũng sắp vung phủ tương hướng. Lưu Húc gật đầu, tuy là nhất định là địch nhân, thế nhưng so sánh mà nói, đại đạ dạ loại này đầu không dùng được, chỉ biết chiến đấu mãng phu, so với những cái này âm hiểm ác độc quý tộc, dường như càng được người ta yêu thích một ít, hơn nữa hắn cũng không có cái gì bất lương ham mê. Đến lúc đó giết hay không hắn, xem tình huống quyết định đi. Lưu Húc chân mày đột nhiên nhíu lại, đại đạ dạ bên người nỉ ổ vậy không lương ham mê chứng dường như lại phát tác. Thực sự là khả ái đây, tiểu mỹ nữ nhóm, nỉ ổ tiến tới ả lì đám người trước mặt, mặt nở nụ cười nói ra, thực sự là mỹ lệ khuôn mặt ta, ha ha, đột nhiên có chút nhớ lấy ra làm thành vật siêu tầm dục vọng ngô cả người run rẩy. Ả lì ba người hoảng sợ nhìn nỉ ổ, hiển nhiên bị giật mình, ngươi muốn làm gì không nên tới không cần sợ hãi lạc. Kỳ thực ta chỉ là muốn ngạch tăng nì ổ sắc mặt cứng đờ, bởi vì Lưu Húc gạ đạ tật đã gác ở trên cổ của hắn, âm trầm giọng nói ở nì ổ vang lên bên hai, tuy là không muốn can thiệp ngươi mới tốt, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là chú ý một điểm, không cần làm ra chuyện khác người gì, nếu không tiến đến nì ổ bên hai, Lưu Húc lạnh lùng hộp ra ba chữ, giết ngươi a ha ha ha, mới vừa. Chỉ là đùa giỡn lạc, làm sao có thể thực sự làm ra loại chuyện đó đâu, ta nhưng là hảo hài tử a đùa giỡn thích, vậy là tốt rồi. Lưu Húc thu hồi Adatus. Nha, cứ như vậy, chúng ta đi trước cùng ẹ tịt đại nhân hội hợp, đợi lát nữa chào tạm biệt ta nói xong, nỉ ố nhanh lên lôi kéo đại đạ dạ ly khai. Bọn họ có phụ trách giám thị Lưu Húc trách nhiệm, thế nhưng ở trong ngõ hẻm thời điểm, Lưu Húc bày ra thực lực đã để nỉ ố nhận rõ lẫn nhau ở giữa chênh lệch, hay là giám thị tuyệt đối chỉ là trên đầu môi tùy tiện nói, ai từng thấy giã thu giám thị nguy hiểm trùng thật đáng sợ, vẫn là ẹ tịt tướng quân nhãn quan tốt, nhìn thấu người này sâu cạn. Đang không có thể ẩy gù thời điểm đã không thể so tao kém. Nhi ổ tâm lý thầm nghĩ. Tao nhưng là nạ tạ sĩ quan phụ tá, cũng là tệ ẩy gù khiến cho, kiềm giữ mặt nạ hình tệ ẩy gù siêu lực phun ra bảng giặc, có thể đem trang bị người giữ tại năng lực 100% phát huy được. Liên sức chiến đấu mà nói, tao là có thể cùng Nhi ổ cùng đái đạ dạ đánh một trận, ai mạnh ai yếu còn thật bất hảo nói, nhưng là lại bị ẹ tịt phán định là không phải Lưu Húc đối thủ, mà hiện tại hắn thành tệ ẩy gù khiến cho, cái kia chênh lệch của song phương càng lớn hơn. To con, ẹ ý họ lọt thực lực so với chúng ta mạnh mẽ nhiều lắm, chỉ là lực các bách, tự nhiên để ta sinh ra cảm giác sợ hãi, xem ra sau này tốt nhất vẫn là đừng đắc tội hắn, nhất là ngươi, tốt nhất thu hồi một ít không cần thiết ý niệm trong đầu. Ni ố đối với đại đạ dạ nói rằng, Lưu Húc không để cho bạc cầu xin tha thứ cơ hội, liêm đao vung lên, dứt khoát chém rụng đầu của hắn. Các ngươi, không có sao chứ? Hắn hướng phía ạ lì ba nữ tử đi tới, ở các nàng bên người ngồi xổm người xuống, nhìn run rẩy. Run rẩy pha lì cùng che lấy ánh mắt lân ạ, ngữ khí trầm trọng mà nói, không nghĩ tới vẫn là đã tới chậm một ít đâu không phải, cái kia cảm ơn ngươi mặc dù xảy ra nhiều chuyện như vậy để ạ lì các nàng trong lúc nhất thời tiếp thụ không nổi, thế nhưng các nàng vẫn biết, là Lưu Húc cứu mình, đa tạ ngươi đã cứu chúng ta a. Đừng nhìn ta như vậy, kỳ thực hoàn toàn không có vấn đề a. Pha lì gắng gượng thân thể muốn đứng lên, làm thế nào cũng không đứng nổi, a a hắc hắc, phiền phải đâu, thật là không có biện. Pháp đi bộ a. Xem ra sau này muốn thật sự phiền não chứng kiến phả lì cố giả bộ được khuôn mặt tươi cười, ả lì nước mắt lại chảy ra, Lưu Húc thở dài, nhưng cũng thúc thủ vô sách, hắn giết người là rất lợi hại, thế nhưng nói đến cứu người nỉ ổ, cho ta đi đem trong thành tốt nhất bác sĩ tìm đến. Lưu Húc nhìn ngoài cửa, thanh âm bình thản nói rằng, biết rồi. Nỉ ổ vẻ mặt tảo não, nhưng là lại không có cũng không dám cự tuyệt Lưu Húc. Bác sĩ rất nhanh bị nỉ ổ mời được hiện trường, trải qua kiểm tra phả lì chân có thể trị, thế nhưng cần thời gian dài tu dưỡng. Còn có một cái tốt hơn tin tức, lỡ nạ con mắt bởi vì là bị hoàn chỉnh hái, sau đó bảo tồn ở doanh dưỡng dịch bên trong, cho nên cũng có thể đi qua giải phẫu trị hết. Lưu Húc cho ạ lý để lại đầy đủ tiền sau đó, liền mang theo nỉ ổ cùng đái đạ dạ ly khai. Ở trước khi đi, hắn nói cho ạ lý, nếu như 3 năm sau nàng còn nhớ mình lời nói, có thể đi ý một cái lục buôn hội quán lưu lại tin tức, đến lúc đó chính mình tự nhiên sẽ đi tìm hắn. Lục buôn hội quán là lục buôn gia tộc kỳ hạ sản nghiệp. Làm lụt bột gia tộc người thừa kế, lụt bột vì nạ tạ mà buông tha người thừa kế thân phận chạy đi toàn quân, vẫn là Lưu Húc không có muốn minh bạch một việc. Lẽ nào hắn không biết, lợi dụng hắn hào môn thân phận người thừa kế, đem nhiều cơ hội hơn tiếp cận nạ tạ, sao hơn nữa cũng có thể tốt hơn ở sự nghiệp bên trên trợ giúp cho nàng, cuối cùng thuận tiện ôm mỹ nhân về, hoàn toàn không phải là không có khả năng. Ngoài thành viên trinh quân doanh, nghe nói Lưu Húc ở trong thành sát lục hành vi, nạ tạ khiếp sợ với sự can đảm của hắn. Thế nhưng nàng làm tinh thần trọng nghĩa rất mạnh quân nhân, đối với đế quốc hắc ám cũng biết không ít, tự nhiên cũng biết một chút quý tộc sở tác sở vi. Nhận thức nói thật lên, đối với những quý tộc kia Nạ Tạ có thể là hoàn toàn không có hảo cảm, cho nên cũng không chuẩn bị truy cứu. Nạ Tạ phản ứng ở Lưu Húc trong dự liệu, dù sao cũng là tương lai đánh lén ban đêm bột đại nhân, nhất định là đứng ở người yếu nhất phương. Nạ Tạ sẽ không truy cứu, không biết ẻ tịt ta làm sao vậy đột nhiên, một thanh âm vang lên, Lưu Húc quay đầu, đã nhìn thấy ẻ tịt từ bên ngoài đi vào, đi theo phía sau Nỉ Ổ cùng Đái Đa Dạ. Ta là muốn nói, ngươi là khó gặp mỹ nữ. Lưu Húc mặc dù là chuyện thiếm, nhưng tuyệt đối không phải lời nói dối, sao ngươi lại tới đây? Ta nghe nói ngươi ở trong thành làm sự tình, cho nên tới nhìn mà thôi. Ẹ tịt dừng một chút, nhàn nhạt mở miệng, ngươi giết chết đế quốc quý tộc không sai, ta giết bọn họ. Lưu Húc gật đầu. Quên đi, vài cái biên cảnh địa khu quý tộc mà thôi, giết thì giết ta. Ẹ tịt suy nghĩ một chút, ở Nhi Ố bên thai thấp giọng nói một câu, người sau gật đầu, sau đó rời đi trứng đồng. Nếu như là thông thường quý tộc thì cũng thôi đi, thế nhưng nếu giết thái thú nhi tử, cái kia tiểu kiển thúy đem thái thú cũng cùng nhau giết, chảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn.